Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1192, gian hùng giữa đường. 22. Thừa tướng gần đây khỏe không? Thẩm Ngôn tránh được Minh Thù vấn đề. Tạm được đi. Minh Thù cũng không có hỏi tới người khác tính tình. Thẩm Ngôn không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Người không phải là tại Đại Lương quốc. Thẩm Ngôn cái này mới phản ứng được. Tại Phượng Kỳ quốc nàng phải làm là chết rồi. Nhưng vì cái gì thừa tướng thấy nàng không một chút nào kinh ngạc. Nàng chẳng những biết chính mình không có chết, còn biết chính mình tại Đại Lương quốc. Thừa tướng, Thẩm Ngôn sinh lòng phòng bị. Người biết ta không có chết. Minh Thù hào phóng thừa nhận. Người làm sao có thể sẽ chết? Thẩm Ngôn trong lòng cuồng loạn. Không hiểu lắm nàng lời này là có ý gì. Nhưng lại cảm thấy nàng đối với chính mình dường như không có ác ý gì. Thừa tướng làm sao biết được? Ta bấm ngón tay tính toán. Minh Thù nghĩ ngẩng đầu nhìn trời giả vờ giả vịt. Kết quả phát hiện là ở bên trong phòng. Nàng chỉ có thể buông tha. Tiếng nói cũng đi theo chuyển một cái. Để cho người cha. Thẩm Ngôn, thừa tướng làm sao có chút thần thần thao thao? Thẩm Ngôn dường như tại đánh giá Minh Thù đứng ở bên nào. Nhất sau trong lòng quyết định. Thừa tướng, người có thể nói cho ta, người đứng ở bên nào sao? Ta, dĩ nhiên đứng quả vặt a. Thẩm Ngôn, ngoặc kép chấm chấm. Minh Thù nụ cười hơi hơi một sâu. Người, Thẩm Ngôn cũng không biết tin tưởng không có. Cái này nhân vật nữ chính phải làm không phải là ngốc bạch ngọt nhân vật. Minh Thù để cho chính nàng nghỉ ngơi. Thuận tiện suy nghĩ thật kỹ. Minh Thù rời phòng, hướng gian phòng cách vách đi. Lạc Yến đã kết thúc. Cùng trước lần đó một dạng. Sắc mặt có chút trắng bệch ngồi. Như thế nào đây? Minh Thù hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Đến tỉnh mới biết. Lạc Yến đứng dậy. Hắn cũng không muốn lại bị hố một lần. Cho nên chuẩn bị chuồn. Thẩm Sính nằm ở trên giường. Nhẹ đóng hai con ngươi. Lông mi thật dài tại hắn mí mắt xuống quét ra xuống mảnh hình quạt bóng mờ. Minh Thù mò hai khối mứt hoa quả nhai nhai quyết định đem người mang về trong phủ đi lại đánh thức. Nếu là hắn nổi giận, có thể ở trên giường giải quyết. Minh Thù trước mang Thẩm Sính trở về phủ. Sau đó kêu Cảnh Du tới đón Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn cũng không biết suy tư cái gì đó. Cảnh Du tới đón nàng. Nàng đồng ý đi phủ thừa tướng. Minh Thù cũng không dám đánh thức Thẩm Sính. Liền như vậy ôm lấy hắn. Chờ lấy chính hắn tỉnh. Sắp tới qua buổi trưa, Thẩm Sính thăm thẳm tỉnh lại. Hắn cau mày, dường như cảm thấy hơi mệt. Đại nhân, ta ngủ bao lâu? Buổi trưa, Minh Thù chấn định nói. Tầm mắt ở trên mặt hắn quét qua. Tựa hồ vẫn không có khôi phục ký ức. Lạc Yến rốt cuộc có được hay không à? Thẩm Sính ôm lấy Minh Thù cổ. Người một mực phụng bồi ta sao? Không có, vừa qua tới. Minh Thù nói, lần sau không muốn giày vò lâu như vậy. Ngươi nhìn ngươi thân thể này. Thẩm Sính có chút nghi ngờ. Tối hôm qua chúng ta không phải là chỉ làm một lần. Đó chính là ngươi thân thể yếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn cảm thấy nhức đầu. Làm sao đều giống như có người cho hắn bỏ thuốc. Nhưng là nàng sẽ làm chuyện loại này. Nàng thật đúng là sẽ. Nghĩ nghĩ lần trước nàng đánh ngất xỉu chuyện của chính mình. Minh Thù lắc lư một trận. Để cho Cảnh Du đưa cơm đi vào. Ở trên giường dọn xong bàn nhỏ. Phục vụ hắn ăn cơm. Đại nhân, ngươi làm gì? Ta cùng ngươi ăn. Ngươi không phải là ăn rồi. Ngươi không muốn ta cùng ngươi ăn. Thẩm Sính cũng không ăn hết nhiều như thế. Còn có chút buồn nôn. Hắn ăn một chút liền để đũa xuống. Trong chén còn dư lại nửa chén nhỏ. Không ăn. Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Sính lắc đầu một cái. Không ăn được. Minh Thù đưa tay sờ một cái cổ tay hắn. Một lát sau buông ra hắn. Bới một chén canh đẩy qua. Uống chút canh. Thẩm Sính nắm cái muỗng. Tại trong chén chuyển động. Hắn nhìn lấy Minh Thù đem trong chén hắn còn lại ăn xong. Tâm tình không nhịn được hơi hơi chuyển biến tốt. Nàng không ngại chính mình. Vui vẻ. Minh Thù chỉ là không muốn lãng phí lương thực mà thôi. Chính là như vậy. Cơm nước xong, Thẩm Sính cũng không quá muốn động. Minh Thù liền ôm lấy hắn đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng. Không có cách nào, đều là Lạc Yến cái đó xà tinh bệnh nôi. Người có nhớ tới đặc biệt gì chuyện sao? Đặc biệt, Thẩm Sính nghi ngờ, một lát sau cười mở. Đặc biệt thích ngươi, Minh Thù, ai muốn ngươi bày tỏ. Lạc Yến cái đó xà tinh bệnh nói cái gì nhất định sẽ thành công. Đây chính là thành công. Nơi nào thành công? Đại nhân, làm gì? Thẩm Sính chỉ cách đó không xa đình. Chúng ta đi bên kia đi. Chính ngươi có thể đi. Thẩm Sính đương nhiên nói. Nghĩ đại nhân ôm, Minh Thù, sinh ở nữ tôn quốc. Quả thật là vì tiểu yêu tinh lượng thân chuẩn bị. Minh Thù khom người đem người ôm lên. Hướng về đình đi tới. Đình bị hoa đoàn bao vây. Tràn đầy mùi hoa. Đại nhân, ta vì ngươi múa kiếm khỏe không? Minh Thù nhíu mày. Không bằng nhảy một bàn. Đại nhân cùng ta cùng nhau nhảy. Khiêu vũ cũng là học qua. Bất quá trong tiềm thức không quá thích. Nếu không phải là trong cung buộc nhất định phải học, hắn cũng không muốn học. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chính là múa kiếm đi. Khiêu vũ không bằng ăn quà vặt. Thẩm Sính để cho người đi lấy kiếm. Hắn cầm kiếm đứng ở diễm lệ hoa đoàn trong. Hướng về Minh Thù khẽ mỉm cười. Ống tay áo tung bay mà lên. Kiếm quang thoáng qua. Kéo ra cái này tiếp theo cái kia xinh đẹp kiếm hoa. Cánh hoa bị kiếm khí mang tới không trung. Theo kiếm của hắn chợt cao chợt thấp nhảy múa. Thẩm Sính kiếm thế không ác liệt. Mang theo quen có nhuyễn miên. Hắn hướng Minh Thù bên này đến gần. Kiếm quang ở dưới đáy mắt Minh Thù lúc sáng lúc tối. Một thức sau cùng. Mũi kiếm vừa vặn để Minh Thù mi tâm. Minh Thù không có bất kỳ động tác gì. Thẩm Sính thuận theo lưỡi kiếm. Ánh mắt xông vào trong con người Minh Thù. Nàng chậm rãi đưa tay ra. Đè kiếm. Sau đó kéo lấy cổ tay hắn. Thẩm Sính một cái liền ngã vào trong ngực Minh Thù. Thẩm Sính môi bị chặn lại. Hắn nhẹ a một tiếng. Kiếm trong tay rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy va chạm âm thanh. Không trung bay là tả cánh hoa rơi xuống. Đại nhân. Thẩm Sính đột nhiên sở trường để Minh Thù môi. Minh Thù nhíu mày. Làm sao? Thẩm Sính chăm chú nhìn nàng. Ngươi còn có thể cưới người khác sao? Nữ tử ở chỗ này cưới mấy người đều có thể. Thẩm Sính chỉ cần vừa nghĩ tới. Có người cùng hắn chia sẻ người này. Hắn liền không khống chế được chính mình giết người xung động. Ai cũng không thể chấm mút nàng. Minh Thù cười khẽ. Tại sao không? Ta nhưng là trụ cột nước nhà. Thẩm Sính sắc mặt đen một chút. Hắn đẹp mắt như vậy. Nàng lại còn muốn có người khác. Cửa cũng không có. Đại nhân, người dám cưới. Ta liền dám giết bọn họ. Minh Thù đưa hắn tay kéo xuống. Lần nữa hôn một cái đi. Thẩm Sính bị hôn đến mơ mơ màng màng thời điểm. Nghe thấy âm thanh của nàng truyền tới. Vậy ngươi hỏi cái gì? Vậy là ai? Thẩm Ngôn bị Cảnh Du đỡ. Đứng ở đình hơi địa phương xa. Mặc dù nhìn không rõ lắm. Nhưng là có thể nhìn thấy hai người tư thế thân mật. Tứ điện hạ. Đó là thất điện hạ. Đại nhân chính phu. Khục khục khục. Thẩm Ngôn bị nước miếng sặc. Nàng không điên mà nói. Thất điện hạ chắc là nàng bảy hoàng muội chứ. Thẩm Ngôn hồi lâu mới biệt xuất mấy chữ. Thừa tướng cùng bảy hoàng muội. Cảnh Du biết Thẩm Ngôn đang suy nghĩ gì. Nhẹ giải thích rõ. Tứ điện hạ, ngài mới vừa trở về kinh. Rất nhiều chuyện đều còn không biết. Thất điện hạ bây giờ đã là thất hoàng tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.